Thần trong các vị thần. Chương 403. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả 5.000 thánh kỵ sĩ mang theo đấu khí cưỡi ngựa tràn thẳng vào thành Katanga. Cái cảnh tượng hùng vĩ đó chỉ từng xuất hiện một lần vào 1.000 năm trước. Đó là cuộc chiến đẫm máu giữa ma tộc và 4 chủng tộc khá trong đại lục Aiden này. Chỉ trong nháy mắt, đoàn thánh kỵ sĩ đã phóng tới gần cửa thành. Trong lúc họ chuẩn bị tràn thẳng vào trong thành, chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện 2 chiếc bóng màu đen. Dường như là bóng của con người thì phải. Barit đang dẫn đầu quân đoàn thánh kỵ sĩ phát hiện ra 2 bóng người đó. Trong lòng lập tức cảm thấy không hay. Vội vã ra lệnh cho đội quân thắng lại. Nhưng đã quá trễ. Chỉ thấy một trong 2 bóng người trên không trung đã giơ cao một tay lên. Trên lòng bàn tay giơ cao đó lập tức hiện ra một quả cầu lửa cực lớn. Trực tiếp quăng thẳng xuống quân đoàn thánh kỵ sĩ ở phía dưới. Vù! Barit giật mình khi nhìn thấy quả cầu lửa khổng lồ từ trên không trung bắn xuống. Hắn vội vã nhảy ra khỏi lưng ngựa. Trượt người bay thẳng về phía sau thật nhanh hòng né tránh quả cầu lửa khủng khiếp đó. Bùm! Một tiếng nổ vang động cả trời đất. Đoàn quân tiên phong hơn 1.000 người trực tiếp bị quả cầu lửa khổng lồ đó nuốt chửng. Còn những người ở phía sau do đang phóng tới với tốc độ rất cao. Thắng không kịp trực tiếp tông thẳng vào quả cầu lửa vẫn còn đang rực cháy dữ dội đó. Số người thiệt mạng chỉ trong một chiêu tấn công lên tới 3.000 người. Ngay cả Barit, mặc dù đã dốc hết toàn bộ sức lực để bay lùi về phía sau. Nhưng dưới sức ép khủng khiếp của quả cầu lửa khi nổ tung ra, cả người hắn đã bị cuốn bay ra xa. Bộ giáp trên người bị vỡ tan ra thành trăm mảnh. Toàn thân máu thịt bê đết té ngã xuống. Không còn đủ sức đứng dậy nữa. Số quân còn sống sót ở phía sau còn chưa kịp định thần. Chỉ nghe thấy một giọng nói vang dội từ trên không trung truyền tới. Lũ tòa thánh dưới kia hãy nghe đây. Ta không muốn tiếp tục giết người nữa. Hãy mau chóng mang chủ tướng của các ngươi quay về đi. Nếu như còn dám tiếp tục tấn công Katanga, ta sẽ phóng lửa thiêu chết hết bọn bay. Người vừa ra tay và lên tiếng chính là lão Pau. Tiền Thế Kiệt treo người trên không trung ngay bên cạnh ông ta có chút cười khóc không được. Mẹ kiếp, không ngờ lão già này nói trở mặt là trở mặt. Chỉ vừa mới lúc nãy thôi mà. Lão còn khuyên mình đừng nên giết người vô tội. Thế mà chỉ trong nháy mắt, lão đã quay ngoắc 180 độ. Chỉ một quả cầu lửa của lão thôi đã dễ dàng lấy mạng của mấy ngàn thánh kỵ sĩ có thực lực của một kỵ sĩ cấp 4 một cách không thương tiếc. Lão, ở phía xa, lão giáo hoàng đang ngồi trên xe ngựa cũng đã nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó. Sắc mặt của lão lúc này đã đen như than. Toàn thân run rẩy, giận tới nỗi gân xanh nổi đầy trên trán. Đối phương chỉ vừa mới tung ra một quả cầu lửa thôi đã lập tức xóa sổ hơn một nửa quân đoàn thành kỵ sĩ thiện chiến của tòa thánh rồi. Lão đã không còn kềm chế được. Trực tiếp tung người bay lên không trung. Bay thẳng về phía 2 chiếc bóng đen đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu của thành Katanga, cách trương.